Y đạo quan đồ, chương 15, sự kiện ở Thanh Thai Sơn, góc truyện audio.com. Bên này, Lưu bí thư chi bộ cũng kêu mọi người ăn đồ, ngay khi bắt đầu uống rượu. Tay nghề Lưu đại trụ thực sự không sai, ai ai cũng khen không dứt, Đỗ Vũ Phong đề nghị. Tay nghề đại trụ tốt như vậy, đáng tiếc cả đời bị chứa trong cái khe này, không bằng đi thị trấn làm cơm hàng, nhất định kiếm được khoản tiền lớn. Lưu truyện khôi mắng một câu. Liền một mạch nó sinh bốn đứa con gái, không đẻ cho lão Lưu ta có được một thằng cháu trai, đời này nó đừng nghĩ rời khỏi thôn Thanh Hà. Lưu đại trụ nghe thế vội vàng gắp thức ăn, nở nụ cười có chút xấu hổ. Đỗ Vũ Phong ý tứ thâm sâu liếc nhìn Trương Dương, ý là người nhà Lưu bí thư chi bộ ngang nhiên hướng chủ nhiệm kế sinh khiêu khích, nhìn xem ông làm thế nào. Trương Dương làm như vẻ không nghe được, chỉ chăm chú ăn, tuy rằng vừa lăn lộn vài ngày trong quan trường, Trương Dương tiến bộ không thể tốt hơn. Người này thuộc thôn Thanh Hà, là người nhà Lưu bí thư chi bộ chắc một phần ba chân, Lưu truyện khôi dậm chân một cái sợ rằng toàn bộ thôn Thanh Hà đều phải run rẩy. Trương Dương cũng không phải là sợ, mà là thực chất cần gì tỏ thái độ, chỉ cần người ta chiêu đãi mồi ngon rượu tuyệt là được. Hiện tại chính mình tích cực đi theo thuyết giảng công tác kế hoạch hóa gia đình cũng không phải là cụt hứng. Hơn nữa, toàn bộ thôn Thanh Hà không chỉ một mình con của Lưu truyện khôi siêu sinh. Trương Dương tự có chú ý, đợi lát nữa tìm được cơ hội tại Lưu đại trụ điểm thủ cước về sau hắn muốn nghĩ tái sinh, hắc hắc chỉ sợ khó mà có thể, cái này gọi là sách lược, gọi là nghệ thuật lãnh đạo, nghĩ tới đây, khóe môi Trương đại quan nhân lộ ra nụ cười nham hiểm. Lưu truyện khôi đem nói ra những lời này chỉ là thử phản ứng Trương chủ nhiệm, thấy Trương chủ nhiệm thái độ bất động, căn bản không có tức giận bởi những lời lẽ kiêu ngạo của mình, trong lòng cũng là vui vẻ, xem ra vị này mới tới kế sinh bạn có khả năng tiến nhanh, về sau vấn đề sinh con, hẳn là sẽ tốt lắm, Lưu truyện khôi bưng bát rượu phát động nói. Các vị lãnh đạo có thể hạ cố đến chỉ đạo tiến hành công tác tại thôn Thanh Hà, toàn thể người dân trong thôn rất vinh dự, tôi thay mặt nhân dân mời các vị một bát. Lưu truyện khôi sùng sục đem bát rượu uống hết, không đợi hắn nâng bát lên tất cả đều cùng uống cạn, chợt nghe tiếng một người ngoài cửa thất kinh kêu lên. Đại trụ, đứa nhỏ gặp chuyện không may rồi, chiêu đệ bị xe máy đụng phải. Tất cả mọi người kinh hãi, Lưu đại trụ cầm cái muôi cùng tạp dề chưa kịp bỏ ra liền xông ra ngoài, Lưu truyện khôi tuy rằng luôn mồm nói hy vọng có cháu trai nhưng khi nghe tin cháu gái bị xe đụng phải, sắc mặt cũng thay đổi nhanh chóng, bát rượu trong tay rơi xoảng một tiếng trên mặt đất, mảm vỡ bắn tứ tung. Hắn đứng dậy mà chân tay run lẩy bẩy, để tôi đi xem, chân có chút mềm nhũn ra, Đỗ Vũ Phong đứng lên, để tôi đi xem thế nào, hắn đi ra khởi động ô tô, Trương Dương mở rộng cửa nhảy lên ngồi ở ghế trên. Anh Đỗ, tôi đi cùng anh, Đỗ Vũ Phong gật đầu, đép chân ga hướng trường tiểu học bên phải đường quốc lộ chạy tới. Lưu đại trụ tuy rằng đi trước nhưng có bởi vì chạy bộ nên đến sau, trường tiểu học cách đó 300 mét đường, chiêu đệ ngồi dưới đất khóc gào, xung quanh mấy người vây quanh đứa nhỏ đang cầm bao cao su, gặp phải tình huống này đứa nhỏ càng hoảng sợ nói cái gì đó, ngoài ra còn có hai đứa bé gái khác cũng đang hoảng sợ ngồi khóc cùng chiêu đệ. Đỗ Vũ, góc truyện audio.com, Phong dừng ô tô lại, Trương Dương dẫn đầu nhảy xuống, hắn đi tới trước mặt tiểu chiêu đệ, kiểm tra thương tích trên người. Tin rằng chỉ là vết chảy xước ngoài ra. Lúc này, Lưu đại trụ cùng mấy người khác cũng vừa chạy tới. Trương Dương thấp giọng hướng Đỗ Vũ Phong nói. Cháu nó không có việc gì. Chỉ là vết thương ngoài da và đôi chút kinh hãi. Bỗng nhiên để ý tới sắc mặt Đỗ Vũ Phong hắng giọng. Ánh mắt Đỗ Vũ Phong mắt nhìn lại, mặt trời chiều bao phủ địa sơn đạo. Năm cái xe máy đang phi như bay uốn quanh địa sơn đạo. Lẽ nào đó bầy đảng của Đỗ Vũ Phong điều khiển xe chạy nhanh như bay. Đỗ Vũ Phong đã lần thứ hai nhảy vào trong xe, Trương Dương cũng theo tới. Đối phương có nhiều người, hắn lo lắng cho Đỗ Vũ Phong một mình đơn cô thế cô. Đỗ Vũ Phong nhìn Trương Dương tán thưởng mà gật đầu, sau đó mắng một câu. Con mẹ nó có cái bát tử, ông mày ngày hôm nay không đem nổi toàn bộ lũ con cháu chúng bay bắt trở về sao? Trương Dương hiện tại mới chính thức cảm nhận được Đỗ Vũ Phong nội tâm dũng mãnh phi thường. Hắn lái xe xuống đường cái, dọc theo nghiêng sườn núi, địa hình gồ ghề đường nhỏ khó đi hướng tới chỗ thập bát bàn tốc độ cao nhất. Ghế ngồi đi lên sơn đạo kịch liệt sóc này, tại một số đoạn đường thậm chí sóc lên như đang bay lên không trung. Trương Dương tuy rằng gan lớn cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Màn đêm đã buông xuống, ánh trăng từ trong khe rừng cây chiếu xuống loang lổ. Đỗ Vũ Phong đối với địa hình vùng núi này quá quen thuộc cùng với kỹ thuật điều khiển xe hạng nhất. Vững vàng khống chế được tay lái, muốn chặn đứng băng nhóm kia tại thập bát bàn nhất định phải chọn con đường gần nhất. Chiếc xe rốt cục chạy ra khỏi rừng nháy mắt đã nhảy vào đường quốc lộ. Đỗ Vũ Phong hãm phanh xe chuyển hướng bên trái cấp tốc đánh tới cùng. chiếc xe trơn trượt trên mặt đất hình thành một động tác hoàn hảo trước khi lại nhảy vào đường cái. Mặt khác phía trước hơi nghiêng là vực sâu thăm thẳm, toàn bộ thân xe lại chuyển hướng. Trương Dương tại đây trong nháy mắt dường như trái tim bị bóp nghẹt. Phải biết rằng Trương Đại Quan Nhân thật vất vả mới có cơ hội sống lại. Hắn không nghĩ rằng lại đem sinh mạng mới này mất đi dễ dàng như thế. Đỗ Vũ Phong lông mày rậm chói chặt, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc xe máy phía trước. Khoảng cách với chiếc xe máy kia không quá 500 mét. Đỗ Vũ Phong nghiến răng nghiến lợi đằng đằng sát khí. Vẻ mặt này khiến Trương Dương nhớ tới một kẻ phản tặc trước đây đã gặp qua tên là Trình Giảo Kim. 5 chiếc xe máy bôn ba trên sơn đạo, 2 chiếc bản điền 800, 1 chiếc xuyên khi 750, 1 chiếc nhã mã cắp 1000, hấp dẫn nhất chính là xông vào bỉ á kiều 1000 màu hồng, những này xe máy tùy tiện một chiếc đều phải vượt lên trước 5 vạn khối, nguyên bản không nên xuất hiện tại vùng núi. 5 tên đua xe đồng thời chú ý tới nửa đường bên cạnh. Nếu như tại con đường bình thường, những xe máy này tưởng có thể qua mặt dễ dàng, thế nhưng hiện tại đây là ở vùng núi, là ở Thanh Thai Sơn đoạn đường rắc rối phức tạp trên thập bát bàn, bọn họ đều là lần đầu tiên chạy trên con đường này, giao thông phức tạp nguy hiểm ý muốn cho bọn chúng phải tiến hành giảm tốc độ. Nhưng thật không may bọn chúng phải đối mặt với một tay già đời cực kỳ quen thuộc tình hình giao thông vùng núi này, một người liều mạng tạm xưng danh là cảnh viên, Đỗ Vũ Phong một tay cầm lái, một tay móc súng, hắn giao súng. gocchuyenaudio.com cho Trương Dương, để cho bọn chúng thấy súng lục buộc chúng phải đỗ xe. Trương Dương cầm lấy súng lục, hắn chính là lần đầu tiên được tiếp xúc, quay cửa kính xe xuống, cánh tay lộ ra đang nắm khẩu súng, hắn thét một tiếng lớn. Dừng xe, tất cả dừng xe lại cho tao. Vài tên đua xe thấy người trong xe cư nhiên rút súng lục còn nghĩ rằng gặp phải thổ phỉ, bọn họ không những không dừng xe trái lại còn vê ga tăng tốc phóng đi. Đỗ Vũ Phong thầm chửi một câu, hắn đạp chân ga, bởi vì địa hình hiểm yếu, hắn cũng không dám tùy tiện vượt qua, sợ gây nên thương vong, đối diện Trương Dương gầm rú. Mẹ nó nói không chừng chính là cảnh sát, Trương Dương hét lớn, cảnh sát đây, mấy tên đua xe hiển nhiên không tin lời hắn, cảnh sát thế nào lại không đi xe cảnh. Hơn nữa Trương Dương cũng không có mặc cảnh phục. Ánh mắt Đỗ Vũ Phong rơi vào một nơi xa nhất một đoạn ngoằn nghèo trên đường, nơi nào đường tương đối rộng một ít, ở nơi nào có thể vượt qua chặn lấy 5 tên này, hắn cả tiếng nhắc nhở Trương Dương. Ngồi cẩn thận nhé, hắn đạp mạnh chân ga phía dưới, chiếc xe điên cuồng lên phía trước tại khúc cua thành công vượt qua 2 gã đua xe. Vài tên đua xe bắt đầu đối với Tùng Hoa Giang hoàn toàn hiểu được tiểu diện bao, xem ra thành tích đua xe không chỉ quyết định bởi bản thân tính năng của xe đua, mà quan trọng hơn là quyết định bởi kỹ thuật của người lái xe, nhất là tại đây dạng đường cua quanh sơn đạo. Đỗ Vũ Phong kỹ thuật điều khiển rất tinh xảo, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, hắn hầu như không có giảm tốc độ cũng đã liên tục xử qua 5 đoạn cua, đem 4 gã chạy như bay đều vứt lại đằng sau, tiền phương là đoạn cua thứ 6, tên lái xe bỉ á kiều màu hồng từ kính chiếu hậu đã thấy đang không ngừng tiếp cận cũng bắt đầu tăng tốc, trong nháy mắt lại giật lại khoảng cách cùng tiểu diện bao. Đỗ Vũ Phong cảm thấy có chút không ổn, bằng trực giác hắn đã phán đoán được đối phương tại đây tốc độ như thế khẳng định không có cách gì dừng lại tại khúc cua, hắn ra tốc nỗ lực vọt tới trước nơi xe máy trùng xuống sườn núi chặn đứng, khiến cho đối phương hãm xe lại, thế nhưng đối phương lại hiểu lầm ý hắn, khiến cho bỉ á kiều màu hồng giống một ngọn lửa trong bóng đêm, đem đua xe phát hiện tiền phương gần như không thể chuyển ngoặt cuống quýt hãm phanh, thế nhưng tất cả đã quá muộn, xăm lốp xe trên mặt đất ma sát trên đường gây tiếng két chói tai, một mùi khét cháy xé mặt đường theo gió núi tỏa khắp ra. Tên đua xe thét chói tai từ trên xe máy bay ra ngoài, rơi vào phía dưới vách núi tối om. Một lúc sau, hai người mới nghe được tiếng nổ mạnh. Đỗ Vũ Phong đứng đó, vệt xăm lốp xe trên mặt đất hiện lên hai vết tích đen kịt, vẻ mặt của hắn cũng trở nên cực kỳ trầm trọng, sự tình trước mắt cũng không phải hắn muốn phát sinh tới mức hoàn toàn mất đi kiểm soát. 4 gã đua xe tốc độ kia chậm lại, bọn chúng đã thấy rõ được sự tình phía trước có biến cố. Trương Dương đẩy cửa xe nhảy xuống, vài tên nhìn thấy khẩu súng trong tay hắn, không ai dám tiếp tục tiến về phía trước cuống quýt quay đầu xe bỏ chạy. Đỗ Vũ Phong qua một hồi lâu mới dừng ô tô, thần tình có vẻ có chút khẩn trương, hắn hướng Trương Dương, giả bộ nhập súng vào trong, Trương Dương đi tới bên vách núi, cúi đầu nhìn xuống phía dưới có một ngọn lửa đang thiêu đốt, hẳn là chiếc xe rơi xuống nổ tung tạo ra ánh lửa. Chỗ này cao như thế quẳng xuống, sợ rằng người đã thịt nát. gocchuyenaudio.com Sương tan, Trương Dương quay đầu nhìn lại Đỗ Vũ Phong, thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Đỗ Vũ Phong hiện tại gạch dưới tâm tình thực sự tồi tệ tới cực điểm, hắn giận dữ hét lên. Ông mày biết thế nào cũng như thế mà. Trương Dương không chút nào lui nhường chừng nhìn hắn. Con mẹ nó hống cái gì? Quay về với chính nghĩa thì sự tình đã không thế, dù sao cũng phải nghĩ ra một biện pháp giải quyết gọi là có. Đỗ Vũ Phong bị hắn giống ngược lại rồi bình tĩnh lấy ra bao hồng sơn trà, rút ra một điếu thuốc châm hút cố sức rít một hơi. Anh ở tại đây, tôi trở lại gọi người. Trương Dương nhìn Đỗ Vũ Phong có chút đồng tình, gật đầu nói. Lái xe cẩn thận nhé. Đỗ Vũ Phong vỗ vỗ vai Trương Dương, tinh thần sa sút đã hiện trên mặt. Chuyện đã xảy ra đêm nay cũng không phải việc nhỏ, hắn đã dự cảm tới tiền đồ của mình ảm đạm, hắn nói khẽ với Trương Dương. Anh Trương, anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ hoàn toàn gánh chịu, sẽ không liên lụy anh. Trương Dương trong lòng ấm áp khi Đỗ Vũ Phong có thể nói ra nói như vậy, đủ để chứng minh hắn là một người có trách nhiệm. Trương Dương cười nói. Anh Đỗ yên tâm, tôi không phải người nhát gan, chuyện đêm nay ta cũng không trốn tránh trách nhiệm. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy cảm kích cùng tin cậy đối phương, Đỗ Vũ Phong đem nửa bao hồng sơn trà ném cho Trương Dương. Anh chờ đây, tôi lập tức trở lại. Nhìn Đỗ Vũ Phong lái xe đi xa, Trương Dương không khỏi thở dài, tuy rằng hắn không biết chuyện này sẽ gây ảnh hưởng thế nào, có thể kết luận rằng chuyện này tuyệt không dễ dàng bỏ qua, làm không đến nơi đến chốn có người sẽ không may. Trương Dương từ trong hộp thuốc rút ra một điếu, bắt trước Đỗ Vũ Phong ngậm trong miệng, lúc này mới phát hiện Đỗ Vũ Phong lúc đi cũng không có mang theo bật lửa. Lắc đầu bất đắc dĩ, bóng đêm trở nên càng ngày càng đậm, xung quanh sương đã nhàn nhạt tràn xuống bao phủ. Trương Dương đang buồn chán, thì bên tai tựa hồ nghe được tiếng người la lên cứu mạng. Trương Dương nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác thế nhưng nghe kỹ thanh âm tựa hồ từ vách núi vọng đến cứu mạng. Cứu cứu tôi với, thanh âm bị gió núi thổi phá thành mảnh nhỏ, nếu như điều không phải Trương Đại Quan Nhân có nhĩ lực siêu cường, thanh âm nhất định sẽ bị tạt mất. Trương Dương đi hướng vách núi, ngồi xổm xuống, trong đầu gạt bỏ tạp niệm, nỗ lực tiếp nhận thanh âm trong gió đêm, tiếng cầu cứu yếu ớt vẫn đang liên tục. Cứu mạng, lần này Trương Dương rốt cục có thể chắc chắn kết luận, dưới vách núi có người kêu cứu vừa bởi vì đua xe không khống chế được tốc độ liền lao xuống vách núi, nghĩ không ra tên này có mạng lớn như vậy. Đỗ Vũ Phong vừa mới rời đi, hẳn là sẽ không lập tức quay lại ngay được. Không may, không gian vùng núi đã bắt đầu có sương mù bay, hơn nữa càng ngày càng đậm, giả như Trương Dương trễ đi cứu người, sương sẽ càng ngày càng nhiều, tìm kiếm mục tiêu sẽ trở nên càng thêm gian nan. Điều khiến Trương Dương lo lắng chính là tên này lao từ vách núi cao như thế xuống dưới có khả năng bị trọng thương rất nặng, nếu như không được cứu chữa kịp thời, có thể hắn sẽ không chống chịu được. Trương Dương thở dài, lẩm bẩm, ông mày lâu không dùng khinh công đã rất nhiều năm. Hắn hít một hơi thật sâu, vách núi sát biên giới lợi dụng hai tay chống đỡ, Trương Dương đã treo trên bầu trời tại cao vạn trượng phía trên. Hắn thở nhỏ tu luyện võ công, tại lúc 10 tuổi có thể dùng tay không mà leo sườn đồi. Gocchuyenaudio.com, cao vạn trượng tuy rằng bản lĩnh đã gác lại 1.300 năm thế nhưng không vì thế mà cảm thấy mới lạ, Trương Dương dọc theo vách núi chậm rãi di chuyển xuống dưới. Lúc bắt đầu, hắn đối với khinh công của chính mình cũng không có lòng tin quá lớn, thế nhưng rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh của hắn, hành động cũng trở nên càng ngày càng thành thạo. Khoảng cách gần hơn, thanh âm cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ, vụ sương mù trở nên càng ngày càng đậm, ảnh hưởng rất lớn tới tầm nhìn của Trương Dương, hắn cẩn thận tìm kiếm mỗi một khe núi, cả tiếng nói. Người ở đâu nhi, tôi tới cứu đây, nghe được thực sự có người đến cứu, thanh âm trở nên kích động lên. Tôi ở phía dưới anh, bị tảng đá đè tới rồi. Đúng là lời vô ích, tôi biết anh đang ở phía dưới tôi. Trương Dương trong màn sương mờ nhận ra vị trí âm thanh truyền đến, từ trong thanh âm hắn nghe được hẳn là thị một thiếu nữ, thực sự là không thể tưởng tượng được, vừa rồi tung hoành ngang dọc tại thập bát bàn là một kỵ sĩ hung hãn giờ lại biến thành một cô gái. Trương Dương tuy rằng khinh công hạng nhất thế nhưng quần áo trên người cũng bị bụi gai cùng cành cây trên vách núi xé rách nhiều chỗ, khiến cho Trương Dương có chút buồn bực, bộ âu phục này đáng giá cả ngàn đồng, tính toán này phải tính lên đầu tiểu nha đầu kia. Tôi ở chỗ này, mau tới cứu tôi, cô gái trong sương mù kêu lên một cách yếu ớt, Trương Dương không nhịn được đáp lại một câu, biết rồi, sương mù đang nhiều quá, tôi nào có thể nhanh được. Hắn vừa nói một bên theo thanh âm phản trở lại, phía dưới tựa hồ có tia sáng chợt lóe, Trương Dương lần theo tia sáng tìm kiếm, rốt cục phát hiện ra cô gái tại một gốc cây ở trên vách núi. Cô gái trên đầu vẫn đang đội theo mũ bảo hiểm, trong tay nắm một chiếc đèn pin chợt lóe, may là có chiếc đèn pin phát ra tín hiệu, Trương Dương mới có thể tìm thấy cô trong khoảng thời gian ngắn. Sương xuống rất nhiều, hai người tuy rằng gần trong gang tấc nhưng đều thấy không rõ được nhau, cô gái lái xe máy trên sơn đạo ngã xuống sườn núi, xe máy rớt xuống phía dưới, còn người may mắn bay tới cây tùng, sau đó rớt xuống đoạn cành cây này, tiếp đó rơi xuống, vừa vặn thân thể bị tảng đá đè tại vách núi, cô rất may mắn giữ được tính mạng, khối đá đè trên chân trái, gây nên từng đợt đau đớn, chỉ sợ bị gãy xương đùi. Trương Dương dùng tay bám chặt lấy vách núi, vỗ vỗ mũ bảo hiểm cô gái. Cô kiên nhẫn chịu đau một chút, tôi sẽ đưa cô ra. Cô gái ngốc gật đầu, trên thực tế ai lại mang một mũ bảo hiểm lớn như vậy trông có vẻ ngu ngốc. Trương Dương luồn cánh tay phải từ nách cô gái qua, khó có thể tránh chạm hai vú kề sát hắn co giãn kinh người. Cô gái xuyên thấu qua mũ bảo hiểm ánh mắt trừng lên nhìn Trương Dương, có thể lập tức ý thức được nào có ai sẽ mạo hiểm sinh mạng đi xuống sườn núi chỉ để lợi dụng. Người ta khẳng định không phải cố ý. Đúng ra mà nói Trương Dương thực chất không có tìm cách lợi dụng, cánh tay phải cố sức kéo cô gái hướng về phía trước, cô gái hét lên kinh thiên động địa hét. Ôi, đau đến chết mất cái tên này ngu ngốc này, có phải ngươi muốn hại chết ta à? Trương Dương bị cô mắng chửi, tức giận đáp lại, câm miệng, còn kêu nữa tôi để cô ở đây, mặc kệ cô nhé. Cô gái đau đến nước mắt đều chảy ra, tôi thực sự rất đau, bên trong rất chặt không thể nhấc chân ra được. Trương Dương lấy từ tay cô gái đèn pin chiếu xuống dưới. gocchuyenaudio.com, sau đó tay hắn dò xét vào trong khe, nhẹ nhàng từ chân trái cô gái tìm tòi xung quanh. Cô gái phẫn nộ kháng nghị đứng lên, ông làm gì thế, bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra. A, trên tay Trương Dương thoáng tăng lực, cô gái đau điếng hét lên một tiếng. Trương Dương thấp giọng nói, bắp đùi trái của cô bị gãy, thực sự là phiền phức rồi. Hắn dùng tay ước lượng một chút cô gái bị khối đá dày đè lên, thấp giọng nói. Cô ôm cổ tôi phải đem khối đá đẩy ra, mới có thể giúp cô thoát khỏi. Cô gái nhìn khuôn mặt Trương Dương trong sương mơ mơ hồ hồ, cô hầu như tuyệt vọng, tại đây không thể chạm vào mặt đất trên vách núi, bên người lại không có bất luận cái gì làm điểm tựa, muốn đẩy khối đá cứng rắn này nứt ra không hề dễ. Trương Dương thấp giọng nói, ôm chặt tôi đi, cô gái do dự một chút rồi vươn tay cánh tay vững vàng ôm cổ Trương Dương, hiện tại cô tựa như một người đã chìm đắm, mà Trương Dương không may cứu lấy cái mạng rơm rạ này. Cô gái trong lòng nghĩ chết đi đối với cô coi như công bằng, chí ít cô cũng không chết lẻ lo. Cô tên gì? Trương Dương thấp giọng hỏi. Làm gì? Cô gái nhịn đau, nhưng vẫn hỏi lại có vẻ cảnh giác. Trương Dương nhàn nhạt cười cười. Nếu không may cô chết cho tôi lập bia, đồ đều cáng. Cô gái phẫn nộ mắng một tiếng, nhưng cảm giác được Trương Dương nói cũng không phải không có đạo lý. Mũ bảo hiểm cứng rắn lạnh như băng để trên đầu Trương Dương. Tôi là Sở Yên Nhiên, còn tôi là Trương Dương. Trương Dương nói ra tên bản thân, tay phải vận nội lực đánh mạnh vào tảng đá giải vây Sở Yên Nhiên, một chưởng nhìn như bình thường, thế nhưng trong đó ẩn chứa nội lực cùng kỹ xảo huyền diệu. Trương Dương phải cam đoan đánh nát khối đá, hơn nữa chưởng lực phải được khống chế phạm vi nhất định, tránh cho nội lực lan đến gần Sở Yên Nhiên, nếu không cô sẽ càng thêm tổn thương. Một chưởng Trương Dương từ khoảng không, xem ra tảng đá biểu hiện không có bất luận thay đổi, thế nhưng cũng đã bị nội lực Trương Dương dũng mãnh làm tan vỡ bên trong. Sở Yên Nhiên cũng không ý thức được đã phát sinh biến hóa bên người, cô ngơ ngác nhìn Trương Dương, thẳng đến bên tai truyền đến không ngừng tiếng rạn nứt, lúc này mới ý thức được khối nham thạch vây khốn nàng đang vỡ vụn, khối đá này rốt cục hoàn toàn hé ra. Sở Yên Nhiên tại chỗ kinh ngạc, bỗng nhiên cô lại bị đau quặn chỗ bụng dưới, hai tay cô gắt gao ôm cổ Trương Dương thân thủ dịu dàng nắm ở eo cô, thể trọng hai người đều dựa vào cánh tay trái Trương Dương chống đỡ. Gió núi lạnh thấu xương, sương đêm dày đặc, bất quá nguyên nhân là vì sương mù đặc khiến Sở Yên Nhiên cũng không ý thức được vị trí của cô rất nguy hiểm. Thị lực Trương Dương tuy rằng vượt xa người thường, thế nhưng tại đây sương mù dày đặc cũng chỉ có thể thấy chỗ phía trước không quá 2 mét, từ nơi này tới đỉnh vách núi đại khái khoảng 230 mét. Nếu hắn tay không mà leo lên hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại cõng thêm Sở Yên Nhiên cho nên khó khăn tự nhiên gia tăng gấp bội phần. Mũ bảo hiểm rất nặng làm cho Sở Yên Nhiên cảm thấy bực bội, cô dùng tay vứt mũ bảo hiểm ra ngoài. Trương Dương mất rất nhiều khí lực mới giúp Sở Yên Nhiên leo lên lưng mình, như vậy hắn mới có thể sử dụng hai tay bám vào vách núi. Sở Yên Nhiên nằm trên lưng Trương Dương, thân thể mềm mại của nàng không ngừng run rẩy, chân trái đau đớn vì chuyển động lại càng ngày càng trở lên. gocchuyenaudio.com kịch liệt, cô bỗng nhiên cúi xuống cắn vào đầu vai Trương Dương, cử động tiềm thức nhưng đau điếng. Trương đại quan nhân kêu thảm thiết một tiếng, xong nhẹ buông tay, dựa vào vách núi trượt một mét mới một lần nữa đứng vững tại khe núi, giận dữ hét. Cô bị bệnh à, muốn chết thì tự đi tìm cái chết, đừng lôi kéo tôi. Sở Yên Nhiên vẫn không nhả ra, thân thể mềm mại run cũng trở nên càng phát ra kịch liệt. Trương Dương vẻ mặt đau khổ chấp nhận sự tra tấn của cô, lại không dám sử dụng nội lực, rất sợ nội lực phản lại sẽ đem nha đầu kia đánh bay ra ngoài. Trương Dương biết cô cắn hắn cũng không phải để trả thù, mà là mượn đầu vai hắn chỉ chịu đau, hắn chỉ có thể tự nhận không may. Hắn ổn định tâm thần, bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước leo lên, thế nhưng một khó khăn nữa lại xuất hiện, Trương Dương cảm giác được hai tay Sở Yên Nhiên sức lực yếu bớt, để tránh cho cô hoạt động nhiều bị tụt xuống, Trương Dương phải vòng ra tay phải nâng mông của nàng lên, Trương Dương khinh công cường thịnh trở lại, chỉ bằng một tay rất khó bò lên sườn dốc huống chi sau lưng hắn còn có Sở Yên Nhiên. Trương Dương không ngừng phàn nàn nói. Tôi nói cô biết, cô phải kiên nhẫn, cắn môi mà chịu đau, chúng ta lên đến nơi rồi, muốn làm tôi cùng ngã chết phải không? Sở Yên Nhiên gật đầu, thế nhưng đau đớn kịch liệt làm cho cô nói không ra lời, hai tay cô cố sức bám chặt cổ Trương Dương cười nói. Cho cô ôm, nhưng cũng không được ôm như thế chặt, nghĩ muốn ghìm tôi đến chết à? Sở Yên Nhiên run giọng quát lớn. Đi mau, đừng có, nhiều lời vô ích, Trương Dương vui vẻ đứng lên, nghĩ không ra cô nàng này còn có chút tính khí, Trương Dương đối với Sở Yên Nhiên chịu đựng cũng không có lòng tin lớn như vậy, hắn trở tay tại cái mông Sở Yên Nhiên điểm một cái trúng huyệt vĩ lư cùng đoan hòa hậu môn, bắn trúng hậu thế nên trở ngại chu thiên khí cơ, lệnh đan điền khí cơ bất thăng, có thể khiến cho người bị thương tạm thời quên đau đớn. Sở Yên Nhiên nào biết đâu rằng ngón tay Trương Dương thật huyền diệu, chỉ cho rằng tên này là nhân cơ hội này muốn lợi dụng, hơn nữa tự nhiên lấy tay chỉ vào hậu đình của nàng. Cô nổi giận lại cắn vào vai Trương Dương, bởi vì thân thể đau đớn đột nhiên giảm bớt cho nên lần này dùng toàn lực để cắn, Trương Dương cả tiếng kêu thảm thiết, Trương đại quan nhân cực kỳ bực bội, không phân biệt được người tốt kẻ xấu, mẹ nó làm việc tốt sao mà khó thế. Đỗ Vũ Phong vừa trở lại thôn Thanh Hà thì sương mù bao phủ rất lớn, hắn tuy rằng lái xe rất tốt thế nhưng tại đây sương mù cũng không dám tiếp tục lái xe, đem xe đứng ở trong thôn, sau đó gọi Lưu Truyện Khôi cùng bốn thanh niên trong thôn đi trước gặp chuyện không may. May mà có Lưu Truyện Khôi dẫn đường, bằng không trong sương mù như vậy, nếu là người khác thì không thể tìm ra hướng mà đi. Đỗ Vũ Phong chỉ là nói đã xảy ra chuyện, cũng không nói rõ tình huống cụ thể cho những người khác. Mọi người bước đi trong sương mù dày đặc nửa tiếng đồng hồ mới đến tới chỗ gặp chuyện không may. Đỗ Vũ Phong gọi mãi cũng không thấy Trương Dương đáp lại, nhất thời trầm xuống, sự tình vừa xảy ra giờ lại không thấy Trương Dương đâu khiến đầu óc rối loạn, giờ nhớ lại không nên để cho Trương Dương chờ ở chỗ này, sương mù đầy trời như vậy, biết đâu hắn không cẩn thận trượt chân ngã xuống sườn núi làm sao bây giờ. Đỗ Vũ Phong nghĩ tới đây trong lòng ảo não sầu muộn. Góc chuyện audio.com liền mơ hồ cảm thấy một tia may mắn, giả như Trương Dương thực sự ngã xuống sườn núi, chuyện này chẳng phải là chết vô đối chứng. Trong lòng hắn lập tức khinh bỉ chính mình, Đỗ Vũ Phong ơi Đỗ Vũ Phong, người thế nào lại như một kẻ đê tiện, chính mình gây nên việc này, chính mình phải dũng cảm mà gánh vác, làm sao có thể tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Lưu Truyện Khôi đứng thẳng dậy lớn tiếng gọi, Trương Dương, Trương chủ nhiệm, tiếng hắn vang lên quanh quẩn trong sơn cốc rất lâu, dư âm cứ lượn lờ. Ngay lúc bọn họ cảm thấy nhụt chí nhất thì dưới chân núi truyền đến thanh âm của Trương Dương. Tôi ở dưới này, tiếng gọi với của Trương Dương tuy rằng không lớn thế nhưng lại có lực xuyên thấu rất mạnh, rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Lưu Truyện Khôi người đầu tiên nhận ra vị trí âm, hắn ghé vào sát vách núi, con mắt nheo lại nhìn xuống, ngờ ngợ thấy phía dưới chợt lóe tia sáng, vui mừng vạn phần kêu lên. Trương chủ nhiệm ở phía dưới kia. Đỗ Vũ Phong nghe được tin này cũng vui sướng vạn phần, bởi vậy hắn cảm thấy mình là một người lương thiện, tuy rằng vừa sinh một chút ích kỷ thế nhưng hắn rất nhanh ý thức được sai lầm của mình. Niềm vui qua đi, vài người trong đó không thể tin vào mắt mình vì tiểu Trương chủ nhiệm này làm thế nào mà đi xuống phía dưới được. Phải biết rằng từ chỗ ngồi vách núi này mà ngã xuống thì không thể sống sót. Nơi này, người địa phương cũng không dám leo trèo vách núi, tiểu Trương chủ nhiệm một người công tác kế sinh tự nhiên trèo xuống phía dưới, khiến bọn họ càng thêm kinh ngạc mà chưa lời giải đáp. Trương chủ nhiệm bò lên trên không phải có một mình, trên lưng còn có một cô gái mặc quần áo màu đen, cô gái ghé mặt vào vai Trương Dương, sở dĩ vậy nên không ai thấy rõ của khuôn mặt của cô. Năng lực đặc biệt của một cảnh sát đã cho Đỗ Vũ Phong phỏng đoán được cô gái này hiển nhiên là người lái chiếc xe bỉ Á Kiều màu hồng trên sơn đạo. Trong lòng nguyên bản trầm tư bỗng nhiên trở nên dễ dàng rất nhiều, chỉ cần người còn sống, tính chất sự kiện sẽ hướng mặt tốt nhất phát triển, cuộc đời Đỗ Vũ Phong lại thêm một lần nữa khôi phục sáng sủa, hắn là một người biết cảm ơn, chuyện này sở dĩ có thể xoay chuyển được tình thế tất cả đều là nhờ Trương chủ nhiệm, Đỗ Vũ Phong tự đáy lòng đã thừa nhận ân tình lớn lao. Quần áo trên người Trương Dương bị bụi gai cành cây xẻ rách nhiều chỗ, trên mặt cũng có vài vết máu, thế nhưng tinh thần vẫn đang sung mãn, Đỗ Vũ Phong bình ổn lại tinh thần bước đến xem, Trương Dương đúng là có một thể lực hơn người. Đỗ Vũ Phong muốn tiếp nhận trọng trách của Trương Dương, dù sao đường về còn phải đi lên một đoạn sơn đạo, không nghĩ tới Sở Yên Nhiên lại ở trên người Trương Dương. Cứ để anh ta cõng tôi, những người khác đừng chạm vào tôi. Đỗ Vũ Phong thấy cô tính mạng không có nguy hiểm, tự nhiên tâm trạng khôi phục sảng khoái hết hẳn lo lắng, thanh âm nghiêm khắc nói. Cô còn dám đặt điều kiện, ngày hôm nay cô là kẻ khả nghi gây chuyện còn dám chạy xe trên sơn đạo, tôi sẽ kiện cô tội gây mất trật tự an ninh công cộng. Sở Yên Nhiên hiện tại trên đùi đau đớn giảm bớt rất nhiều, cô cười nhạt một tiếng. Anh là cảnh sát là có thể cố tình phạm pháp à? Cảnh sát là có thể giết người bừa bãi, anh nói cho tôi xem, anh không tố cáo tôi thì tôi cũng sẽ tố cáo anh, tôi nói cho anh biết anh cũng chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi mà thôi. Tin hay không tôi sẽ làm cho tới cùng. Gocchuyenaudio.com. Ôi trời ơi, chân trái bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhức, cũng bị Trương Dương huých một cái, Sở Yên Nhiên trên trán đổ mồ hôi lạnh, nhìn hắn ngẩng đầu lên, đầu gối đứng thẳng, hận không thể một bạt tai. Sở Yên Nhiên ý thức được tình trạng của mình, hiện tại xung quanh tất cả đều là những người thế lực, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bất luận thế nào đầu tiên phải qua được đêm nay đã. Ở đây, mỗi người đối với Trương Dương mới nhận thức được thể lực hết sức dồi dào, Trương Dương cõng Sở Yên Nhiên trên lưng không ngừng nghỉ chút nào đi tới thôn Thanh Hà, dáng dấp định thần mạnh mẽ, ngay cả từ trước đến nay Đỗ Vũ Phong tự cho mình là người có thể lực mãnh liệt đều phải thở hổn hển, còn hắn chỉ tỏ thái độ bình thường. Xem ra tiểu Trương chủ nhiệm này một mình hạ gục 43 tráng hán thôn Thanh Hà cũng không phải tin nhảm đồn bậy. Tổ công tác được sắp xếp tại thôn ủy hội một loạt nhà trệt dừng chân, nơi này vốn là trung tâm hoạt động của người dân, thế nhưng dân chúng đối với kỳ bài các loại xe không bằng đánh bạc mưu cầu danh lợi, thôn ủy lại không cho phép bọn họ ở chỗ này ngang nhiên đánh bạc, sở dĩ ở đây rất nhanh để đó không dùng, Lưu bí thư chi bộ cải tạo lại, đem nơi đây thành gian phòng nghỉ ngơi, bình thường dành cho cán bộ thôn nghỉ ngơi, hoặc biến đây thành nhà khách để tiếp đón người nhà, có thể cung cấp nơi nghỉ ngơi dừng chân, tuy rằng điều kiện đơn sơ, nhưng thực sự cũng được dọn dẹp sắp xếp sạch sẽ. Lưu Đại Trụ mang theo con gái Chiêu Đệ cũng đứng bên cạnh chờ. Lúc này, Chiêu Đệ đã không còn kinh hãi, chỉ nấc lên từng hồi, đứa nhỏ vốn không nhận ra loại xe này, thế nhưng hầu như chạy ở Thanh Thai Sơn đều là con xe hạnh phúc 250, sở dĩ thế nên đứa nhỏ này nhận được cực chuẩn, thậm chí ngay cả biển số xe cũng có thể nhận ra. Đỗ Vũ Phong mới hiểu được bản thân truy đuổi bọn họ là sai lầm, thế nhưng ngẫm lại tình huống lúc đó, ai cũng muốn biết tên nào đụng phải Chiêu Đệ. Sở Yên Nhiên vẫn đang ghé trên lưng Trương Dương, đau đớn lại bắt đầu phát tác, thân thể của cô không ngừng run lên, khuôn mặt chôn ở trên vai Trương Dương, không biết là nước mắt hay mồ hôi đã làm vai áo Trương Dương ướt đẫm. Lưu Đại Trụ muốn làm rõ chuyện này, lập tức mang theo Chiêu Đệ đi, mấy người trong tổ công tác nghe nói không có phát sinh điều gì quan trọng, đám người cũng đều quay về phòng ngủ. Nguyên bản mọi người chủ yếu nhiệm vụ hay xuống nông thôn kiểm tra cơ sở công tác, là Đỗ Vũ Phong chính mình thiếu kiên nhẫn mới gây nên phiền phức này, Quách Đạt Lượng tuy rằng không nói lời nào thế nhưng thái độ của hắn chủ động lảng tránh đã biểu lộ chuyện đêm nay với hắn là không có quan hệ gì. Vẻ đẹp tuyệt trần của cô được tác giả miêu tả thật kỹ càng, từ đôi mắt tinh tú, chiếc mũi gọn gàng, nước da trắng nõn như tuyết, nhưng có một tình huống thật khó xử lý, đó là muốn chữa trị cho cô thì đầu tiên phải thoát y cái đã. Liệu cô có đồng ý cho Trương Dương chữa trị cho cô hay không? Mời các bạn đón đọc, Lưu Truyện Khôi rít một điếu thuốc lá, làm ra bộ dạng suy nghĩ cặn kẽ. Đêm nay sương xuống rất nhiều, cũng không có biện pháp nào đưa đi bệnh viện, nếu không mọi người cứ nghỉ ngơi trước, sáng mai Minh Nhi sáng sớm sẽ đem cô ấy đưa vào bệnh viện. Sở Yên Nhiên nghe lão đầu Nhi nói như vậy kéo dài thương tình của mình, hận không thể nhảy lên mắng vào mặt hắn, đáng. Gocchuyenaudio.com. Tiếc đau đớn làm cho cô ngay cả muốn nói cũng không thể. Nhìn Lưu Truyện Khôi đóng cửa đi ra ngoài, Đỗ Vũ Phong cùng Trương Dương hai người trừng mắt choáng váng, không ngờ sự tình đêm nay như thế, bọn họ đều tự mình xử lý mọi việc, Đỗ Vũ Phong có chút áy náy thở dài. Người anh em tôi làm liên lụy đến cả anh, Trương Dương cười cười, không có việc gì, anh đi ngủ đi, cô gái kia cứ giao cho tôi. Đỗ Vũ Phong ngẩn người, hắn chung quy cảm giác trong câu nói của Trương Dương có hàm ý gì, tuy rằng thấy không rõ bộ dáng nhưng cô nương này vóc người hẳn là không tồi, Trương Dương sẽ không gì đối với cô ấy chứ. Tuy rằng cảm giác có chút thừa thãi, Đỗ Vũ Phong chỉ nói một câu. Trương Dương à, chúng ta là cán bộ quốc gia đấy. Trương Dương biết tên này đang hiểu sai ý mình, ha ha nở nụ cười một tiếng. Anh Đỗ, anh đi ra ngoài trước đi, tôi trước kia học qua y thuật nối xương, cô ấy chân bị gãy, không thể để cho cô ấy chịu tra tấn bởi vết thương qua một đêm được. Đỗ Vũ Phong lúc này mới hiểu được mình hiểu sai ý, xấu hổ cười cười, hướng lui ra bên ngoài cửa. Trương Dương, tôi chờ ở bên ngoài nhé, nếu như cần hỗ trợ thì gọi tôi. Thấy Đỗ Vũ Phong đi ra đóng cửa phòng lại, Trương Dương lúc này mới đem Sở Yên Nhiên chậm rãi đặt lên giường, ngọn đèn bên cạnh mờ nhạt. Sở Yên Nhiên mái tóc đen, mềm mại giống như những sợi tơ tằm xõa ra trên chiếc đệm trắng, nước da cô trắng noãn như tuyết, đôi mi thanh tú bởi vì đau đớn nhăn lại một chỗ, sắc đẹp mỹ lệ cộng thêm khuôn mặt cười tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền, lông mi đen dài uốn lượn giống như cánh bướm hơi rung động, mũi dọc dừa trông gọn gàng biết bao, thần sắc có vẻ có chút tái nhợt nhưng trong đó hiện ra vài phần quật cường, vài phần tự tin. Trương Dương cũng không ngờ mình đã cứu một cô gái sắc đẹp mỹ lệ như vậy, ánh mắt theo từng đường cong cổ duyên dáng trắng noãn dừng lại trước ngực cô đang phập phồng, lúc này mới bình tĩnh nhớ lại mùi hương cùng cô kề sát một chỗ trên vách núi. Sở Yên Nhiên tuy rằng nhắm mắt lại vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang ở nhìn chăm chú vào mình, rốt cục nhịn không được mở to hai mắt, đôi mắt đẹp sâu sắc mà sáng trong tỏa ra ánh mắt phẫn nộ, ánh mắt làm cho cô có vẻ nói không nên lời bất mãn. Nhìn đủ rồi. Không có, đau đớn làm cho không nhịn được tiếng rên rỉ lên. Trương Dương đồng tình thở dài. Bên đùi trái của cô bị gãy rồi. Hắn lôi một cái ghế tại ngồi đối diện cùng Sở Yên Nhiên vẫn duy trì một khoảng cách tế nhị. Mau đưa tôi đi bệnh viện. Trong lời nói Sở Yên Nhiên bao hàm luôn một mệnh lệnh, điều này làm cho Trương Dương cảm thấy rất khó chịu, hắn lắc đầu. Xương xuống rất nhiều, hiện tại nếu đi bệnh viện thì rất nguy hiểm, có thể tự tìm cái chết. Nói láo, Sở Yên Nhiên mắng một câu, cô chửi bới lung tung nhưng mục tiêu cũng chẳng là ai cả, như để chút hết cõi lòng. Trương Dương hai tay nâng má, sự tình không liên quan dáng dấp hỏi thăm. Có đúng rất đau không? Đúng là lời thừa thãi. Nước mắt Sở Yên Nhiên nhanh chóng rớt ra trên gò má. Xương đùi trái của cô bị gãy, nếu như không chữa chạy kịp thời, sợ rằng sau này sẽ thành tàn tật, thực sự là đáng tiếc. Cô đẹp như thế, nếu như thành người thọt thì sau này cô sẽ cảm thấy tiếc nuối cuộc đời, nghiêm trọng hơn sợ rằng về sau cả đời cô gắn với chiếc ba tong nhé. Trương Dương vui tươi hớn hở nói, tên này cũng không đồng. Góc truyện audio.com Tình, nhìn Sở Yên Nhiên chịu tội tự nhiên còn cảm thấy vui vẻ, khiến cho Sở Yên Nhiên suy nghĩ lại, sợ rằng ngay cả giết hắn cũng khó mà làm được. Sở Yên Nhiên biết rõ Trương Dương là cố ý dọa cô, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ, đối với một cô gái mà nói chết cũng không đáng sợ bằng việc mất đi dung nhan mỹ lệ, đặc biệt là chân lại bị thọt nữa. Sở Yên Nhiên phảng phất thấy hình dạng bản thân khập khiễng, nước mắt nhất thời không kìm được chảy xuống má. Trương Dương vẫn nhẫn tâm cho biết, núi xanh không lo thiếu củi đốt, trên đời này nhiều người thân tàn nhưng chí vững, tôi tin tưởng cô nhất định sẽ không bởi vậy mà tiêu nản chí. Sở Yên Nhiên chịu đựng đau đớn lớn tiếng quát. Nếu như ta qua khỏi, người đầu tiên giết chính là ngươi. Nha đầu, làm người không thể không có lương tâm, tôi khắc khổ đem cô từ vách núi trở về, đáng lẽ cô phải lấy thân mà báo đáp, trái lại còn lấy oán trả ơn, cô có phải là người không? Ta đã thê thảm tới vài phần, ngươi vẫn còn pha trò được à ta? Sở Yên Nhiên nếu có thể hành động, nhất định hung hăng cho Trương Dương một cái tát tai, đánh cho hắn nếu không còn chút hả hê. Trương Dương cười tủm tỉm nói. Tôi đúng là có bệnh, trời sinh tôi thích nhìn được hả hê, tôi vui sướng cho tới bây giờ đều là hình thành trên sự thống khổ của người khác. Đồ biến chất, Sở Yên Nhiên dưng dưng phản bác, Trương Dương trêu chọc xong rồi, đứng dậy. Sở, gì ấy nhỉ, Sở Yên Nhiên thực sự là cũng bị hắn trêu cho tức tối, nói như thế nào cô cũng là mỹ nữ giáng trần, hắn lại tự nhiên ngay cả tên của nàng cũng không nhớ được. Trương đại quan nhân chi tiết nhỏ biểu hiện ra đại trí tuệ, có như vậy mới để cho cô gái xinh đẹp này ấn tượng khắc sâu. Ta trước kia học qua một chút y thuật nối xương, không bằng để ta thử xem. Trương Dương khó có được biểu hiện ra thái độ khiêm tốn. Sở Yên Nhiên còn có thể có phương án nào mà lựa chọn, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tình huống không thể nào đi bệnh viện chỉ có thể để cho hắn thử xem. Được rồi, Trương Dương đi tới trước mặt Sở Yên Nhiên, biểu hiện có chút do dự. Thế nhưng, trước tiên tôi phải cởi bỏ quần cô. Sở Yên Nhiên mặt mũi tái nhợt không khỏi hiện ra đỏ ửng, tên này quả thực là vô liêm sỉ, điều đó mà cũng nói ra miệng, cô cắn cắn môi. Ngươi cút đi, ta dù đau đến chết, cũng không cho ngươi chạm đến ta. Trương Dương nở nụ cười. Cô thực sự là một người thuần khiết, nếu như tôi nghĩ mưu đồ đổi bại với cô thì vừa nãy trên vách núi đã hành động. Hơn nữa làm xong thả rơi xuống sườn núi, hủy đi tang chứng chẳng phải là sạch sẽ, tuyệt không có hậu hoạn. Hà tất khổ sở đem cô đến nơi đây. Nói thật cho cô biết, cũng hay chính cô có vẻ tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành, bất quá. Chịu què một chân, tôi thấy cô là người lần đầu tiên. Sở Yên Nhiên thiếu chút nữa bị Trương Dương tức giận đến quay lưng lại. Trương Dương đi tới trước giường, thân thủ cưỡi lên eo lưng nàng, Sở Yên Nhiên hai tay bao che sau lưng, trên mặt tràn đầy căm phẫn, hận không thể xé xác Trương Dương. Trương Dương cười nói, khác giới ư, cô là con gái thành thị ở Trung Hoa, bày đặt ra sự hận thù lớn trên mặt làm gì, cô yên tâm tôi chỉ giúp cô trị thương, tuyệt không có ý khác, không tin tôi ư. tôi là cán bộ quốc gia đấy. Sở Yên Nhiên vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, thì ngươi là cán bộ quốc gia, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Cách Trương.